Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Đốt Trấn Địa Thế Chi Mê. Chương 452, Đốt Trấn Địa Thế Chi Mê. Ông. Vỏ đao phát ra vù vù, Tần Mặc túi bách bảo đi theo rung động, rồi sau đó mở rộng, chuôi này viêm đao bắn ra, keng keng một tiếng. Viêm đao trở vào bao, tiếng vang biến mất. Gì? Người này trên tay có đồ? Ngân Dừng kinh dị nói. Kia cụ diễm khí đằng đằng thi hài hữu trưởng, chẳng biết lúc nào mở ra, cầm một tờ lá vàng, trên đó viết mấy hàng chữ. Sơ ý tức là, nếu có kẻ đến sau phát hiện thi hài của hắn, không cần để ý tới, xin đem thần đao mang đi, trả lại ở Tĩnh Lặng Điện, có lá vàng trên bút tích làm chứng, tất có trọng tạ, như là đồng ý, thỉnh tại chỗ lập thề. Nếu không, như cưỡng ép mang đi viêm đao, chắc chắn chịu đến viêm đao cắn trả. Tĩnh Lặng Điện, đó là cái gì thế lực? Tần Mặc cau mày suy tư, ở hắn trí nhớ của kiếp trước ở bên trong, tựa hồ chưa từng nghe qua thế lực này tên. Hô! Thanh viêm đao kia sôi trào xích diễm, bao quanh thân đao, cự tuyệt bất luận kẻ nào cầm cầm, làm như đang đợi Tần Mặc lời thề, mới có thể chấp thuận hắn lấy đi. Ngân Dừng tức là cười nhạt, nói, lập thề, viêm đao cắn trả, bổn hồ đại nhân đổ muốn nhìn, này miệng đao như thế nào cắn trả ta? Phanh, quay đầu hồ ly một đuôi đung đưa. Đánh ra một đoàn thanh diễm, bao quanh viêm đao, vết cháy trong đó đao linh. Sau khoảnh khắc, viêm đao điên cuồng rung động, phát ra trận trận đao kêu. Đao diễm tuôn ra, cùng thanh diễm lưu ly hỏa chống lại. Kia một đoàn thanh diễm nhanh chóng biến hóa, hóa thành vô số căn thanh diễm chi châm, lấy báo tố tần số, điên cuồng kích thích viêm đao chi linh. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, viêm đao chi linh liền bắt đầu suy yếu, căn bản không địch lại thanh diễm lưu ly hỏa ăn mòn lực. Thấy thế, Tần Mặc có chút nhìn không được, cau mày nói, Ngân Dừng các hạ, này miệng viêm đao coi là của ta tất cả vật chứ, như ngươi vậy gây nên là có ý gì? Nga, là của ngươi sao? Ngân Dừng sửng sốt, suy nghĩ một chút, nó thật giống như quả thật đã nói như vậy, bĩu môi nói, này miệng viêm đao chất liệu không sai, vừa lúc có thể dùng để lên cấp bội kiếm của ngươi đi. Có phải hay không là tiểu cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, phát ra một trận ngâm khẽ, làm như tỏ vẻ đồng ý, mở ra một tầng phong khí phù sau, thanh thần kiếm này càng phát ra thông linh, lại là hiểu được tiếng người. Tần Mặc bật cười lắc đầu, nhìn chăm chú viêm đao, mở miệng nói, ta từ trước đến giờ không thích lập thề, nhưng nói ra tất tiễn, có thể đem ngươi đưa trở về Tĩnh Lặng Điện. Cứ yên tâm đi, một câu nói kia, lấy thần hồn lực phát ra, chấn động tâm hồn, thanh viêm đao kia lập tức thu liễm xích diễm, tĩnh lặng không tiếng động. Tần Mặc khẽ gật gật đầu, đem này miệng viêm đao nhặt lên, lại đem kia trương lá vàng lấy đi, đều để vào túi bách bảo chung. Này cụ thi hài lai lịch, ta khả năng biết được. Tần Mặc thấp giọng tự nói, lại khiến cho Ngân Dừng kinh ngạc, ngay cả hỏi tới này cụ thi hài bối cảnh, bởi vì rất có thể vì vậy, tìm đến đèn đại địa ngũ huẩn chỗ ở, chẳng qua là suy đoán. Đến một căn khác cột đá trên giò tra một chút, hẳn là sẽ có mặt mày. Tung người nhảy, Tần Mặc đạp trên kiếm bước, ở giữa không trung liên thiểm, đã là chạy đến một căn khác cột đá trên. Nơi này đồng dạng ngồi thẳng một cụ thi hài, nhưng lại là chỉ một ngón tay thiên, một cái tay khác bày ở trước ngực, trình bày liên hình dáng, lòng bàn tay nâng một quả nước mắt hình dạng dây chuyền, phát ra một đoàn trắng sữa vầng sáng, đêm này cụ thi hài bao trùm, quả thế, thì ra là đốt chấn bốn mùa như hạ địa thế. Lại là như vậy tạo thành. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn dưới mặt đất, ở nơi này cụ thi hài trước trên mặt đất, giữ lại một đoạn văn tự, lưỡi câu bạc tranh sát, lại là lấy tay chỉ khắc thành. Đoạn này văn tự sơ ý, tức là kể rõ hai cỗ thi hài khi còn sống, này hai gã võ giả khi còn sống là bạn tốt, cùng tu hệ, lửa, tuyệt học, đều là khi đó tuyệt thế cường giả. Tu vi đạp tới thiên cảnh đỉnh phong, muốn càng tiến một bước, nhưng lại là mấy chục năm không có tiến thêm. Cho nên, hai người kết bạn mà làm, đi khắp Minh Xuyên núi lớn, tìm kiếm đột phá cơ hội. Cuối cùng ở Vạn Nhận núi dưới chân núi, tìm kiếm được này một chỗ huyệt động, chính là tu luyện hệ, lửa, võ học thánh địa. Hai người vui mừng quá đỗi, lập tức ở trong huyệt động cư ở lại, ngày đêm tìm hiểu tỉ thí, võ đạo tiến cảnh tiến triển cực nhanh, rất nhanh chạm đến thiên cảnh trên tầng kia bức tường ngăn cản. Xong, đang ở hai người sắp đột phá, đặt chân võ đạo phong vương một khắc kia, dị biến phát sinh, một cổ kinh khủng lực lượng, hóa thành bạch hổ chi hình dạng, từ huyệt động chỗ sâu chỗ lỗ hổng truyền đến. Trong đó kèm theo nhân tộc thánh đèn lực lượng, hai người hoảng hốt dưới, lập tức hiểu được, chỗ này huyệt động tạo thành, nhất định là đèn đại địa ngũ uẩn nguyên nhân. Mà nhân tộc thánh hội đèn lồng ở chỗ này, rất có thể là vì trấn áp nào đó tuyệt thế hung vật. Ngoặc kép, đời sau người tới, nếu muốn tìm kiếm nhân tộc thánh đèn chỗ ở, cần phải cẩn thận. Rất có thể đưa ra tuyệt thế hung vật. Đoạn này nói đến chỗ này, im bật lại. Tần Mặc, Ngân Dừng hít sâu một hơi, lập tức liên tưởng đến Vạn Nhận núi chỗ sâu nơi tuyệt thế hung địa kia. Kia hung sát khí ngưng tụ thành bạch hổ chi hình dạng, 89/10 chính là chỉ nơi đó. Nhân tộc thánh đèn chẳng lẽ là ở nơi đó? Ngân Dừng các hạ, chuyện này hay vẫn là thôi, cái chỗ kia hung hiểm như địa ngục, lấy ngươi ta thực lực bây giờ, hay vẫn là không muốn xâm nhập. Tần Mặc mở miệng nói, con hồ ly này tức là Trầm Mặc, trong mắt nhảy lên tia sáng, lập tức lộ ra vẻ kiên định. Tiểu tử, lần này, bổn hồ đại nhân cho ngươi một chân chính hứa hẹn đi. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Ngân Dừng hãn hữu thận trọng mở miệng. Tần Mặc tức là mặt tối sầm. Chân chính hứa hẹn, nói cách khác, con hồ ly này trước đây hứa hẹn cũng có hơi nước, hay vẫn là chuẩn bị tùy thời đổi ý, xâm nhập nơi tuyệt thế hung địa kia, ta kiên quyết không đi. Tần Mặc liền lắc đầu, người quý có tự biết rõ, cái gọi là tuyệt thế hung địa, trong đó hung hiểm trình độ so sánh với đại lục tuyệt địa không kém chút nào, chẳng qua là địa vực không có rộng lớn như vậy mà thôi. Có thể thăm dò loại này hung địa, tất nhiên là tuyệt thế cường giả. Trên thực tế, chỉ có công cao chấn thế đại cao thủ mới có thể ở tuyệt thế hung địa chung bảo đảm tự thân an toàn. Tỷ như này hai cỗ thi hài khi còn sống, khoảng cách võ đạo phong vương cảnh vẻn vẹn là một bước ngắn. Cũng là vẫn lạc tại lần này, bổn hồ đại nhân sẽ không làm không nắm chắc chuyện tình. Tiểu tử của ngươi, dần thần tám pháp, thứ bảy, thứ tám pháp, bổn hồ đại nhân nghĩ tới biện pháp giúp ngươi tu thành. Nhưng là, trả giá lớn chính là, tu thành sau đó, xâm nhập tuyệt thế hung địa, đem kia chén nhỏ thần đèn lấy ra. Ngân Dừng chậm rãi nói. Tần Mặc thân thể chấn động, suy nghĩ một chút, quả quyết gật đầu, hào, thành giao, như thế nào tu thành thứ bảy, thứ tám pháp. Ngân Dừng không nói chuyện, bay vọt lên, tỏ ý Tần Mặc đuổi theo, người sau cũng không chậm trễ, đem kia cụ thi hài nước mắt hình dạng dây chuyền thu hồi. Phi thân cùng tới, một người một hồ bay vút, hướng chỗ này hang động đá vôi chỗ sâu đi. Hang động đá vôi này rất khổng lồ, chung quanh hiện đầy vết rách, không ngừng có dung nham từ vết rách trung ồ ồ ra. Nóng bỏng hơi thở tràn ngập, nhiệt độ càng ngày càng cao. Hang động đá vôi chỗ sâu, có thể thấy đủ loại huyền thiết khoáng thạch, có viêm tinh huyền thiết khoáng thạch, cam tinh huyền thiết khoáng thạch, đều là giá trị kinh người bảo mỏ. Bất quá, Tần Mặc đối với một số này bảo mỏ, tạm thời cũng đều không có hứng thú. Hắn muốn trước tiên biết được, rốt cuộc như thế nào tu thành, rèn thần tám pháp, sau hai pháp. Chốc lát, hang động đá vôi chỗ sâu nhất, con đường phía trước đã đứt, lại có một lỗ hổng xuất hiện ở trên vách động. Lỗ hổng rất sâu thẳm, bên trong có cuồng gió đang gào thét thanh truyền ra, lại bị lỗ hổng mặt ngoài diễm khí sở ngăn, khó có thể thổi vào tới. Hô, Ngân Dừng thổi ra một hơi, một luồng thanh diễm tung bay, cùng lỗ hổng xích diễm hơi thở dung hợp, trong nháy mắt nóng chảy ra một tiểu khổng động. Một sát na, tái nhợt cuồng phong rót vào, hóa thành một đầu hơi mờ bạch hổ, xông thẳng mà đến, nhào vào Tần Mặc trên người, chui vào trong cơ thể hắn. Hỏng bét, bạch hổ hung sát khí. Tần Mặc thân thể chấn động mãnh liệt, chân diễm vòng bảo hộ tự chủ chống ra, lại là căn bản chống đỡ không được cổ sát khí kia. Nhất thời chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng, như rơi vào hầm băng, kề sát bên chết cảnh tuyệt vọng cảm lan tràn toàn thân. Rồi sau đó, hắn quanh người sáng lên một vòng tia sáng, sáng lạn rực rỡ mộng ảo, đó là thần hồn ánh sáng. Đối với trong cơ thể hắn rót vào từng cổ thần hồn lực, đêm này cổ hung sát khí từng tia hóa giải. Chốc lát, lỗ hổng trên diễm khí tiểu khổng biến mất, cuồng phong đứng thẳng dừng lại. Tần Mặc tức là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, vẻn vẹn là trong nháy mắt, hắn đã là kiệt sức. Tiểu tử, như thế nào, bổn hồ đại nhân không có lừa ngươi chứ? Ngân Dừng liếc mắt, gian trá cười nói. Tần Mặc sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi hóa giải này cổ hung sát khí, lại là sử thần hồn của hắn lực càng thêm vững chắc, lập tức hiểu rõ tu thành thứ bảy, thứ tám pháp biện pháp, lấy hung địa trong bạch hổ hung sát khí làm bên ngoài áp lực, tới tu thành thần hồn ngưng hình, hóa hình. Loại phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại là trừ đi luyện thần tháp ngoài lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, chính là Tần Mặc sở tưởng muốn. Chẳng qua là, cứ như vậy, vừa lúc ngay giữa con hồ ly này ý muốn, bởi vì tuyệt thế hung địa đáng sợ nhất địa phương, chính là trong đó hung sát khí, mà lấy phương thức như thế tu thành, rèn thần tám pháp. Tần Mặc thì có ở tuyệt thế hung địa thời gian dài lưu lại tiền vốn. Bắt đầu đi, không muốn trì hoãn. Hít sâu một cái, Tần Mặc khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần hồn lực. Một đạo thần hồn quang ảnh xuất hiện ở phía sau. Tiểu tử này tu luyện, thật là không muốn sống nữa. Ngân Dừng lắc đầu, há mồm phun ra một ngụm thanh diễm, tan rã lỗ hổng diễm khí vòng bảo hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.